Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 524, chương 525. Kiếp trước vòng hồi 2, rất nhanh phía dưới phát sinh sự tình cùng Diệp Tâm Trần biết tình huống. Bàn cổ đuổi đi 3000 ma thần về sau, trực tiếp bắt đầu khai thiên tích địa. Loan Honacom bàn cổ mở thiên địa, đem 3000 ma thần cản ở thế giới bên ngoài, để 3000 ma thần không cách nào quấy nhiễu bàn cổ chỗ thế giới. Bàn cổ hoàn thành lấy một chút hành động vĩ đại về sau, trực tiếp tiêu tán tại thiên địa trong lúc đó, hóa vì thiên địa. Diệp Tâm Trần nhìn 10 phần dám hứng thú, cũng chui vào mở trong thiên địa. Trong cái thế giới này, Diệp Tâm Trần phát hiện mình đơn giản có thể là sở dục là. Nơi này hết thảy tất cả, hắn đều có thể một cái tâm niệm liền có thể khống chế. Vô luận lúc sau biến hóa, vẫn là phiên sơn đảo hải, đấu chuyển tinh di, toàn bộ tại hắn nhất niệm trong lúc đó. Lúc bắt đầu Diệp Tâm Trần còn cảm giác rất vui, nhưng là rất nhanh, Diệp Tâm Trần liền mệt mỏi, mở thiên địa cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh. Ngay tại Diệp Tâm Trần 10 phần nhàm chán thời điểm, hắn phát hiện một đoàn khí tức. Cái này đoàn khí tức mặc dù 10 phần mông lung, nhưng là có thể nói chuyện. Diệp Tâm Trần bắt đầu nếm thử cùng cái này đoàn khí tức giao lưu. Rất nhanh khí tức cho Diệp Tâm Trần hồi phục. Ngài là phụ thân sao? Khí tức đối Diệp Tâm Trần 10 phần cung kính. Ta không là phụ thân ngươi, ta là sư phụ ngươi. Diệp Tâm Trần mới không nghĩ loạn thu người làm con của mình. Có một lần giao lưu, Diệp Tâm Trần thường xuyên cùng cái này đoàn khí tức nói chuyện phiếm. Khí tức đối Diệp Tâm Trần cũng 10 phần cung kính, cũng chững chạc đàng hoàng xưng hô lên Diệp Tâm Trần sư phụ. Rất nhanh, cái này đoàn mông lung khí tức thế mà hóa thân làm người. Kê cao gối mà ngủ 9 tầng mây bồ đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài ta làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực lưỡng nghi tứ tượng theo. Một đạo truyền 3 bạn 2 dạy xiển tiệt phân. Huyền môn đều lãnh tụ một khí hóa hồng quân. Từ nay về sau, ta chính là Hồng Quân. Diệp Tâm Trần trợn mắt hốc mồm. Hiện tại hắn có chút không dò rõ tình huống. Gặp qua sư tôn, về sau Hồng Quân tôn sư tôn là thiên đạo, cần tuân sư tôn pháp chỉ. Hồng Quân đối Diệp Tâm Trần bái một cái. Diệp Tâm Trần lại một câu đều nói không nên lời. Hắn đã bị triệt để trấn trụ. Chờ cái thế giới này bắt đầu chậm rãi sinh ra sinh linh, Diệp Tâm Trần cũng bắt đầu tưởng niệm cùng mình cùng nhau màu trắng khối không khí. Diệp Tâm Trần rất nhanh liền chui ra cái thế giới này, tìm được màu trắng khối không khí. Rất nhanh, Diệp Tâm Trần phát hiện màu trắng khối không khí thế mà cũng ra đời linh thức. Chỉ bất quá cái này màu trắng khối không khí muốn trốn tránh tránh. Bởi vì hắn một mực bị 3000 ma thần truy sát. 3000 ma thần phát hiện cái này màu trắng khối không khí về sau, đều muốn thôn phệ cái này màu trắng khối không khí. Diệp Tâm Trần xuất hiện đuổi chạy 3000 ma thần, cứu được màu trắng khối không khí. Màu trắng khối không khí 10 phần cảm kích Diệp Tâm Trần cứu. Cảm ơn ngươi, màu trắng khối không khí đối Diệp Tâm Trần nói chuyện. Tuyết Tiên, Diệp Tâm Trần chấn kinh, cái này màu trắng khối không khí nói chuyện rõ ràng liền là Thánh Tuyết Tiên thanh âm. A, ta là Tuyết Tiên sao? Vậy sau này ta gọi Tuyết Tiên, ngươi giống một đoàn lá cây, ta có thể để ngươi nhỏ Diệp ca ca sao? Màu trắng khối không khí thiên chân vô tả ân cần thăm hỏi, để Diệp Tâm Trần toàn bộ đầu óc lập tức bạo tạc đi lên. Hắn có vẻ như nhớ lại rất nhiều chuyện, sự tình phía sau mặc dù không có phát sinh, nhưng là hắn cũng nghĩ tới. Hắn cùng Tuyết Tiên là một cái dị loại, mặc dù sinh ra xa xưa, thậm chí so 3000 ma thần, so bàn cổ còn xa hơn. thế nhưng là bọn hắn một mực không cách nào có được thân thể của mình. Bất quá còn tốt, có Tuyết Tiên làm bạn, Diệp Tâm Trần cũng không có để ý quá nhiều. Thời gian trôi qua 10 phần nhanh, rốt cục Diệp Tâm Trần nhịn không được tịch mịch, trực tiếp chuyển thế đầu thai. Chuyển thế đầu thai Diệp Tâm Trần biến thành Thương Vương Đế Tân. Từ thái cổ liền đản sinh Diệp Tâm Trần thập phần vui vẻ. Chuẩn bị phải lớn triển lãm tài hoa, chơi một trận nhất thống thế giới trò chơi. Diệp Tâm Trần từ thái cổ sinh ra, Hồng Quân đều muốn xưng hô hắn một tiếng sư phụ, cái gọi là thánh nhân. Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có để vào mắt, cái gọi là thần ma. Hắn lại càng không có tôn trọng cái gì tâm lý. Diệp Tâm Trần thậm chí công nhiên tại Nữ Oa cung viết dưới dâm thơ. Đùa giỡn Nữ Oa, đây chính là phạm vào bát thiên đại họa. Nữ Oa chính là thánh nhân, có lòng nhân từ, hắn phái ra Hiên Viên Mộ Ba Tiên, muốn Đế Tân cải tà quy chính. Thế nhưng là Nữ Oa lại không rõ ràng, chính mình phái ra liền Cửu Vĩ Hồ đã bị Tuyết Tiên cho phụ thân. Đằng sau Tuyết Tiên càng là nhập thân vào Đát Kỷ trên thân. Đi tới Ân Thương, Tuyết Tiên đến, để Diệp Tâm Trần cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền bắt đầu vui vẻ. Có Tuyết Tiên hầu ở bên cạnh mình, Diệp Tâm Trần mới mặc kệ cái gì chinh phục thiên hạ. Đem lúc đầu hùng tâm tráng trí toàn bộ đều mất đi. Liền bắt đầu cùng Tuyết Tiên dạo chơi nhân gian. Bọn hắn từ thái cổ liền đản sinh sinh mệnh, trong lòng căn bản cũng không có cái gọi là chính tà phân chia. Bọn hắn vui vẻ là được rồi, thậm chí là chu triều quân đội đều đánh tới cửa nhà. Diệp Tâm Trần lúc này mới cùng Tuyết Tiên từ phụ thân Đế Tân Đát Kỷ thân thể đi ra. Đế Tân còn dễ nói, Đế Tân là Diệp Tâm Trần chuyển thế, cuối cùng coi như tiến vào phong thần, cũng là một cái giả, chỉ là vì che giấu tai mắt người, bị Thánh Tuyết Tiên phụ thân Đát Kỷ liền có chút thê thảm. Cuối cùng hạ chàng có vẻ như sống rất khổ, trực tiếp bị đẩy lên chém yêu đài, thánh nhân chiến đưa tới đại chiến, để toàn bộ thế giới đều vỡ vụn đứng lên. Tạo thành phía sau địa tiên giới. Từ nay về sau, Diệp Tâm Trần liền cùng Tuyết Tiên thích loại trò chơi này. Nhưng là trò chơi chung quy có chán ngấy thời điểm, Diệp Tâm Trần bắt đầu hướng tới nhân gian tình yêu. Hắn rất nhiều thời điểm thật không hiểu, vì cái gì như vậy nhân loại nhỏ bé lại có thể tản mát ra để cho mình đều mới thôi chấn động khí thế. Vì cái gì chính mình cường đại như vậy, cao cao tại thượng, lại luôn có người không sợ chết, muốn nghịch thiên mà đi, muốn hoảng sợ thiên đạo, thần phục chân mình dưới. Cái này khiến Diệp Tâm Trần 10 phần phẫn nộ, chính mình chính là thiên đạo. Cuối cùng, lại một lần nữa vòng hồi thời điểm, Diệp Tâm Trần phong ấn trí nhớ của mình, hắn không muốn mang lấy những này thái cổ ký ức đi cảm thụ nhân gian. Hắn muốn nếm thử một tí nhân gian chân chính tình cảm. Thế là Diệp Tâm Trần liền đã sáng tạo ra Cửu Tiêu Tháp, đem chính mình rất nhiều thứ đều phong ấn tại Cửu Tiêu trong tháp, thậm chí đem chính mình bản nguyên cũng phong ấn tại Cửu Tiêu trong tháp. Như vậy, Diệp Tâm Trần liền thành một phàm nhân, trực tiếp tiến nhập trong luân hồi. Sự tình phía sau Diệp Tâm Trần đã không nhớ rõ, bởi vì hắn hiện tại mới khôi phục trí nhớ của mình. Diệp Tâm Trần nhìn trước mắt Thánh Tuyết Tiên, tâm tình hết sức phức tạp. Cái thế giới này làm sao biến thành dạng này? Diệp Tâm Trần hỏi, bởi vì trong trí nhớ thế giới cùng cái thế giới này không giống nhau lắm. Phía sau địa tiên giới bị ta cho hủy diệt, những cái kia thần tiên yêu ma đô bị ta giết sạch. Đây là đằng sau lại lần nữa hình thành thế giới, có thể nói là địa tiên giới còn sót lại xuống thế giới. Tiểu Tuyết nói thật buông lỏng, Diệp Tâm Trần lại nhịn không được lắc một cái. Thời điểm trước kia, Diệp Tâm Trần cũng sẽ không để ý cái gọi là sinh linh sinh tử. Thậm chí còn hội tràn đầy phấn khởi cùng Tuyết Tiên cùng đi chơi đùa. coi thường tất cả sinh mệnh, nhưng là đã trải qua phàm nhân đủ loại, Diệp Tâm Trần ngược lại thật sự có tình cảm, mà Thánh Tuyết Tiên đến bây giờ đều có thể nói là lãnh khốc. Hắn cái gọi là tình cảm chỉ nhằm vào Diệp Tâm Trần một người. Nếu như Liễu Phiêu Phiêu cùng Diệp Tâm Trần không có kia một mối liên hệ, nếu như không phải Diệp Tâm Trần cũng thật thích Liễu Phiêu Phiêu, Thánh Tuyết Tiên tuyệt đối không cho dễ dàng tha thứ có người đối với mình bất kính. Tại Thánh Tuyết Tiên thế giới bên trong, nhỏ Diệp ca ca ưa thích, chính là ta ưa thích. Nhỏ Diệp ca ca không thích, chính là ta không thích. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.